Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1206, cực hạn bão táp. Góc truyện audio.com, hôm nay đường cao tốc lên xe tình huống rất tốt, cỗ xe thưa thớt cứ như vậy xe đua độ khó thì hạ thấp rất nhiều. Aventador lợi dụng mã lực lớn ưu thế chậm rãi kéo ra cùng Ferrari 488 ở giữa khoảng cách. Nhìn xem mình cùng Aventador ở giữa khoảng cách càng kéo càng lớn, Tào Thanh Mai nóng vội tay tâm đều ra một tầng mồ hôi. Trái lại Lâm Hoan, hắn chỉ là không nhanh không chậm treo ở Aventador đằng sau, trên mặt một điểm cảm giác cấp bách đều không có, phảng phất thắng bại với hắn mà nói đều là bé nhỏ không đáng kể. Giờ phút này Aventador tốc độ xe đã vượt qua 260 km/h, mà Ferrari 488 tốc độ xe chỉ là tại 255 trên dưới bồi hồi. Ngay tại Aventador cùng 488 ở giữa khoảng cách kéo dài đến 200m có hơn thời điểm, Aventador cửa sổ xe hạ xuống, vệ áo nam tử đem tay trái vươn ra ngoài xe, sau đó giơ lên ngón tay giữa. Lâm Thiếu, Tào Thanh Mai biến sắc nóng vội không thôi. Không sao, trước hết để cho hắn phách lối một hồi. Lâm Hoan sắc mặt nghiền ngẫm, như có điều suy nghĩ nói ra, trước khi lên đường ta xem qua cao đức địa đồ, lại mở 2 cây số sau có một đoạn hạn nhanh 40 đoạn đường. Tào Thanh Mai ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra nói, đúng, phía trước là hổ răng sơn, bởi vì đường hầm thi công độ khó quá lớn, sở dĩ xây dựng một đoạn dài đến 6 cây số vòng quanh núi đường. Lâm Hoan hơi ngạch thủ cười nói, ngay tại vậy siêu việt hắn đi. Tào Thanh Mai hơi biến sắc mặt muốn nói lại thôi. Vậy đoạn vòng quanh núi đường sở dĩ hạn nhanh 40 cũng là bởi vì có vài chỗ đột nhiên thay đổi, mặc dù không giống kẹp tóc cong biến thái như vậy, nhưng cũng không phải bình thường lái xe có thể cao. Tốc thông qua, mặc dù như thế, vẫn còn có chút lái xe không nhìn hạn nhanh, kết quả xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Thiếu nghĩ ở nơi đó siêu việt đối phương, chẳng phải là muốn không nhìn hạn nhanh. Trời ạ, đây chính là đột nhiên thay đổi a, hàng rào bên ngoài chính là mấy chục mét không trung, một khi rơi xuống, khẳng định té không còn sót lại một chút cặn. Coi như xảy ra ngoài ý muốn, lấy Lâm Thiếu thực lực cũng có thể bảo hộ ta a, thầm than khẩu khí về sau, Tào Thanh Mai đem lo lắng cảm xúc quét ra đầu óc. Lấy Aventador cùng 488 tốc độ xe, 2 cây số khoảng cách cơ hồ thoáng qua liền mất, rất nhanh Aventador liền tới đến hạn nhanh 40 lối vào chỗ, cái này cửa vào đằng sau chính là một cái tiếp cận 120 độ đường rẽ. Tại Lâm Hoan trong tầm mắt Aventador tại cách hạn nhanh 40 lối vào 500m chỗ liền bắt đầu hạ thấp tốc độ xe chờ Aventador. Tiến vào hạn nhanh 40 đoạn đường về sau tốc độ xe liền tới đến 120 km/h. Rất rõ ràng, đối phương là thường xuyên chạy xa lộ cao tốc này, cho nên mới sẽ sớm giảm tốc. Cặp tình hình này, Lâm Hoan khóe miệng liền khơi gợi lên một tia trào phúng độ cong, nguyên bản tùy ý biểu lộ cũng bị nghiêm túc thay thế. Lâm Hoan bắt đầu nghiêm túc, ngồi vững vàng, nói ra câu nói này về sau, Lâm Hoan liền dẫm mạnh chân ga, nguyên bản đã là 255 cây số vận tốc Ferrari 488, bỗng nhiên lại một lần nữa gia tốc. Trời ạ, phá 300. Tào Thanh Mai nhìn thấy vận tốc kim đồng hồ chỉ hướng con số về sau, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Tại trực đạo trên Lâm Hoan còn đem tốc độ xe áp chế. Tại 255 vận tốc lập tức sẽ tiến vào đường rẽ, hắn lại đem vận tốc lấy được 300, hắn là muốn tự sát sao? Aventador trên vệ áo nam tử cũng phát hiện 488 đột. Nhìn tăng tốc lập tức hắn thì hai mắt trừng trừng nói, móa cái này ngu bức không phải không biết phía trước muốn tiến vào khúc cua đi. Mẹ nó, hắn nghĩ muốn chết có thể, đừng liên lụy mỹ nữ kia a, lão tử còn không có đem tới tay nha. Ngay tại vệ áo nam tử giận mắng, Tào Thanh Mai hoảng sợ thời điểm, Ferrari 488 tựa như một đạo tia chớp màu đỏ bình thường một đầu đâm vào đường rẽ. Ken két, soạt soạt soạt, chi chi chi ký, Lâm Hoan một chuỗi hoa mắt thao tác về sau, Ferrari 488 xẹt qua một đạo kinh người đường cong về sau, dính sát cạnh ngoài hàng rào thông qua được đầu kia dài đến 500m đường rẽ. Thông qua cái này đường rẽ sau, Lâm Hoan 488 đã đuổi kịp phía trước Aventador. Đáng chết, hắn đến cùng là thế nào làm được cái này, mẹ nó không khoa học a, vệ áo nam tử thông qua kính chiếu hậu thấy được Lâm Hoan tiến vào khúc. Cua toàn bộ quá trình, lúc ấy trong lòng của hắn thì có mấy vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Loại này thao tác chính là đỉnh cấp F1 tay đua xe cũng làm không được a, đây chính là vận tốc 300 cây số cực tốc a, tại dạng này cực tốc dưới, xe thể thao bẻ cua lúc lại sinh ra cực kỳ khủng bố lực ly tâm, liền xem như 488 dạng này siêu tốc độ chạy cũng vô pháp cung cấp triệt tiêu loại này lực ly tâm chạm đất lực a, vệ áo nam tử tự hỏi, đổi lại là hắn mà nói 488 đã sớm xông ra hàng rào, rớt xuống mấy chục mét vách đá. Ngay tại vệ áo nam tử ngây người thời khắc, Ferrari 488 đã gào thét lên từ hắn phía bên phải vượt qua, tiếp lấy tốc độ không giảm tiến vào xuống một chỗ đường rẽ. Lại là một cái Mỹ đến kinh tâm động phách cực hạn trôi đi về sau, Ferrari 488 xông ra cái thứ hai đường rẽ. Mà lúc này, Aventador mới đi đến cái thứ hai đường rẽ cửa vào trước. Giờ khắc này, hổ răng sơn vòng quanh núi trên đường sáng lên chói mắt tia chớp màu đỏ, nó lấy một loại người thường căn bản không dám tưởng tượng tốc độ tại một phút không đến thời gian bên trong chạy xong chiều dài 6 cây số lộ trình. Mấy người Ferrari 488 từ cái cuối cùng đường rẽ xông ra sau, phía trước đã là một mảnh đường bằng phẳng. Hồng hộc, buồng xe bên trong, Tào Thanh Mai hung hăng thở hổn hển, sớm mất trong ngày thường đoan trang hào phóng dáng vẻ, vừa rồi chết đi vậy ngắn ngủi một phút thời gian đối với nàng tới nói tựa như một thế kỷ dạng này dài dằng dặc kinh hiểm kích thích adrenaline tăng vọt. Có mấy cái như vậy trong nháy mắt Tào Thanh Mai đều cho là mình muốn rơi xuống vách núi Quảng Thành thịt nát. Cảm giác làm sao, Lâm Hoan duy trì 300 cây số giờ quay đầu hỏi. Cảm giác, hảo kích thích, Tào Thanh Mai le lưỡi một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Nói xong Tào Thanh Mai thông qua kính chiếu hậu quan sát một phen, lại thật lâu không nhìn thấy vệ áo nam tử chiếc kia màu vàng Aventador. Lúc này Lâm Hoan cười đắc ý nói, đừng xem, hắn hiện tại khẳng định ngay cả ta đèn sau đều không nhìn thấy, thì điểm ấy mèo ba chân kỹ thuật cũng dám cùng ta so xe đua thật sự là không biết chữ chết. Viết như thế nào, Tào Thanh Mai đầu tiên là sững sờ tiếp lấy thổi phù một tiếng yêu kiều cười lên cùng Lâm Hoan chung đụng càng lâu nàng thì càng sẽ phát hiện kỳ thật cái này nam nhân rất đáng yêu. Lâm Hoan duy trì 300 cây số giờ, rất nhanh liền đi tới Lạc Thành trạm thu phí lối ra, đi ra trạm thu phí về sau, Lâm Hoan liền đem xe ngừng đến ven đường, sau đó tựa tại trên cửa xe hút thuốc. Trọn vẹn 5 phút sau, vệ áo nam tử. Chiếc kia Aventador mới lái ra khỏi trạm thu phí, chờ đến Aventador chậm rãi ngừng đến ven đường về sau, vệ áo nam tử sắc mặt âm trầm đi xuống xe. Huynh đệ, rút một cây. Mỗi lần thắng được tranh tài về sau ta đều thích đánh lên một cây, hảo hảo hưởng thụ một chút thắng lợi vui sướng, sở dĩ. Ta muốn cho ngươi cũng phân hưởng một cái ta hiện tại tâm tình vui sướng. Lâm Hoan dương lên trong tay lừng lẫy môn, sắc mặt trêu đùa nói. Vệ áo nam tử sắc mặt lại lần nữa âm trầm mấy phần, xe đua thua vốn là làm cho hắn rất khó chịu, bây giờ đối phương vậy mà mở miệng nói móc tự mình, loại này biệt khuất làm cho hắn gần như phát điên. À, xem ra ngươi không muốn chia sẻ ta vui sướng à, quên đi. Lâm Hoan cười cười thu hồi hộp thuốc lá, sau đó sắc mặt nghiêm một chút nói ra ta cho ngươi biết số thẻ, sau đó ngươi đem tiền quay tới o. Không ok, vệ áo nam tử đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó mặt trầm như nước nói ra, ngươi biết ta là ai sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, lắc đầu nói, thật có lỗi, ta còn thực sự không biết ngươi, hừ ta là Lạc Thành Lý gia Lý Thanh Phong. Lý Thanh Phong đem đầu dương lên, kiệt ngạo nói. Lâm Hoan ánh mắt sáng lên, ngươi là Lạc Thành người của Lý gia. Lý Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, rất tốt, xem ra ngươi cũng đã được nghe nói Lạc Thành Lý gia, vậy ngươi bây giờ còn dám cùng ta muốn vậy 500 vạn sao? Mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai phone hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống, mời mọi người ghé xem. Cách chương.